Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 412, Thiểm Điện Ảnh Về. Tàn Nguyệt Lâu, các người chơi rời đi về sau, Lý Minh cùng các đội hữu kinh lịch 1 tiếng rưỡi cày quái quá trình. Tinh anh cương thi toàn bộ bỏ xuống, gốc cây phía dưới đã triệt để an tĩnh lại. Nhưng là vòng thứ 4 sát thủ boss lại một mực chưa từng xuất hiện. Cái này khiến Lý Minh lập tức rõ ràng một chút tình huống. Người nhiều bảo hộ hắn thời điểm, sát thủ hội căn cứ tình huống tạm thời ẩn nấp lên. Như vậy hắn trốn tình huống, bọn sát thủ không cách nào tìm kiếm hắn tung tích, cũng sẽ tạm thời lúc an tĩnh lại, chờ đợi hắn xuất hiện về sau, có lẽ mới sẽ bắt đầu truy sát. Minh ca cẩn thận một chút, nhân thiện bị chư khi nhắc nhở. Yên tâm đi, ta đi xuống về sau các ngươi nhìn ta là được. Lý Minh gật gật đầu, hai tay nắm chặt dây thừng dài, theo dây thừng hướng mặt đất trượt xuống, hai chân dẫm trong rừng rậm lá rụng trên mặt đất, phát ra vang lên sàn sạt. Hắn cũng khẩn trương nhìn chung quanh, tìm kiếm sát thủ boss khả năng xuất hiện vị trí. Thời gian không có qua 1 phút đồng hồ, kinh người tình huống quả nhiên lần nữa phát sinh. Chỉ thấy vùng rừng rậm này đất trống 3 chỗ phương hướng. Xa xa phía sau đại thụ, bỗng nhiên thoát ra 3 cái gầy cao cự hình bóng người. Tam đôi huyết hồng ánh mắt, cùng nhau chăm chú vào Lý Minh trên thân. Ta thiên, bọn họ thật một mực trốn ở phụ cận. Avril Lavigne trừng lớn đôi mắt đẹp hoảng sợ nói. Hơn nữa, còn là 3 cái. Gia Lạc Bỉ Hải đái khẩn trương nói ra. Lần này giống như có mới boss xuất hiện. Cái kia trong tay dẫn theo thật dài màu đen cây gậy cái gì boss? Thiên Nhai Phiêu Phiêu nghi hoặc hỏi. Không tốt, Minh ca cẩn thận, có cung thủ boss. Phạm Hoa khẩn trương đưa ra cảnh cáo. Cái gì? Cung thủ boss? Lý Minh vừa quay đầu lại, lập tức nhìn đến sau lưng cái thứ 3 boss bóng người. Đây là một cái trước mấy vòng chưa bao giờ xuất hiện gia hỏa. Gia hỏa này một dạng người mặc màu đen giáp da cùng áo choàng màu đen. Bất quá vũ khí trong tay rõ ràng phát sinh biến hóa. Là một cái tương đối dài màu đen vật thể, nhưng là theo gia hỏa này nhanh chóng tới gần, hắn cũng đã rõ ràng phát hiện, cái này boss trong tay, vậy mà cầm lấy một thanh màu tím quang thiểm sáng trường cung. Sau lưng cõng tràn đầy túi đựng tên, lại là cung thủ boss. Cái này phiền phức, phải biết, tán cây cách xa mặt đất chỉ có cao 5 mét độ. Mà cung thủ tầm bắn đạt tới khoảng 10 mét, mà lại có cung thủ kỹ năng, càng là cực xa cự ly công kích. Độ cao này căn bản là không có cách phòng ngự cung tiễn thủ công kích. Mà lại 3 cái boss bên trong còn có huyết thủ ảnh vệ tồn tại. Nó trường kiếm phát ra kiếm khí, cũng có thể tổn thương đến tán cây bên trong ẩn núp mọi người. Minh ca mau trở lại. Tịch mịch như yên duyên dáng gọi to nói. Tốt, các ngươi cẩn thận, hải đái một hồi dẫn ở cái kia cung thủ là được. Lý Minh lập tức quay người, nhanh chóng hướng về hướng trước đại thụ, hai tay nắm lấy dây thừng. Phạm Hoa cùng các đội hữu cấp tốc đem hắn theo gốc cây phía dưới lôi kéo tới. Nhưng Lý Minh hai chân mới vừa tiến vào rậm rạp trong lá cây một khắc này, 3 cái sát thủ boss cũng theo 3 phương hướng vọt tới mảnh đất trống này trung tâm. Ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu rậm rạp tán cây tầng. Siêu siêu, vù vù, cung thủ boss vừa nhấc trường cung, liền là liên tục 3 mũi tên liên tiếp bắn về phía tán cây bên trong. Dán chặt lấy Lý Minh gặp thoáng qua, dọa đến hắn tim đập loạn, bởi vì không biết gia hỏa này công kích thương tổn có bao nhiêu. Nhưng là nó dù sao đạt tới cấp 45 trở lên. Chỉ cần xuất hiện bạo kích thương tổn, hậu quả y nguyên không dám dự tính. Huyết thủ ảnh vệ cũng phi thường cường hãn, vung lên trường kiếm chính là 2 đạo bạch sắc kiếm cung hướng lên trên trời. ào ào ào đoạn nhánh lá rách từ không trung phất phới rơi xuống. Bất quá Lý Minh đã làm ra an bài, Gia Lạc Bỉ Hải Đái trước tiên huy động thuẫn bài, một đạo bạch quang bay về phía dưới chân, vừa vặn trúng đích tay cầm trường cung sát thủ, đem đối phương cừu hận trong nháy mắt hấp dẫn đến trên người mình. Cái này trường cung sát thủ không chút khách khí, vừa nhấc trường cung, siêu một tiếng, một đạo tử sắc quang tuyến xông vào ngọn cây bên trong. Keng một tiếng trúng đích hải đái thuẫn bài, đem đỉnh đầu hắn máu đo một cái tử đánh rụng trên 100 điểm. Mà lại mũi tên trúng đích thuẫn bài trong nháy mắt, hải đái toàn thân màu tím lưu động, dường như điện lưu nhấp nhô đồng dạng. Đáng chết, gia hỏa này cung tiễn kỹ năng bổ sung tê liệt công kích. Ta vừa mới toàn thân đều không thể động đậy một giây. Gia Lạc Bỉ Hải Đái nói ra, chúng ta đều đã biết. Phạm Hoa sắc mặt nghiêm trọng nói, trên kênh Party phát ra một chương ảnh chụp màn hình. Thiểm điện ảnh vệ dị thú boss đẳng cấp 47, vòng thứ tư sát thủ nhiệm vụ, không chỉ có sát thủ boss số lượng lần nữa tăng nhiều. Các người chơi cũng nhìn đến một cái loại hình mới boss xuất hiện lần nữa. Cái này không dễ chơi, không trung ưu thế không có, Thiên Nhai Phiêu Phiêu nhíu mày nói ra, như vậy đi, hải đái vất vả một chút, ngươi đỉnh trước lấy thiểm điện ảnh về. Dùng bình máu trước chống đỡ một chút, thực sự không được gọi ta tăng máu. Chúng ta trước tập trung hỏa lực xử lý huyết thủ ảnh vệ lại nói. Lý Minh suy tư nói ra, yên tâm đi, nó kỹ năng công kích có thể đánh rơi ta gần 100 điểm lượng máu. Đòn công kích bình thường khẳng định không có hung ác như thế hung hãn. Ta vẫn là có thể chống đỡ một đoạn thời gian, Gia Lạc Bỉ Hải Đái nói ra. Mọi người cùng ta cùng một chỗ, chuẩn bị đối phó huyết thủ ảnh vệ. Lý Minh gật gật đầu, khóa chặt dưới chân cái kia tay cầm trường kiếm ra hòa. Đến mức một cái khác, U Linh ảnh vệ. Nó hiện tại không cách nào công kích đến đỉnh đầu các người chơi. Đã gấp tại trên mặt đất xoay quanh vòng, tìm kiếm lấy có thể lên cây thông đạo. Bất quá theo nó làm sao tìm được. Nó cũng không có khả năng leo lên cây. Boss không có bị hệ thống thiết lập chức năng này. Nhìn lấy U Linh ảnh vệ cuống cuồng bộ dáng, trên cây các người chơi rốt cục thở dài ra một hơi. Boss lên không nổi, vậy liền mang ý nghĩa bọn họ có thể cam đoan an toàn. Lý Minh độc cổ thuật không ngừng phát động, đòn công kích bình thường tiếp ngay cả công kích. Huyết thủ ảnh vệ trên đỉnh đầu bắt đầu xuất hiện xuyên xuyên thương tổn con số. Avril Lavigne cùng tịch mịch như yên phụ trợ công kích, mà pháp kỹ năng để nó cũng vô cùng thụ thương. Thanh máu bắt đầu một chút chậm chạp trượt xuống. Xem ra, tối nay thời gian đều muốn cùng bọn họ chậm rãi rông dài. Tịch mịch như yên nói ra, không có việc gì, chúng ta hôm nay thời gian đủ nhiều. Đến 0 giờ vừa vặn có thể nối liền ngày mai thời gian. Phạm Hoa vừa cười vừa nói, Minh ca cái này là cố ý muốn buổi tối đánh boss ha. Thiên Nhai Phiêu Phiêu ha ha cười nói, ta ngược lại thật ra không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là dự định mang các ngươi gom góp thăng cấp kỹ năng số lượng mà thôi. Lý Minh cười hồi đáp, không nghĩ tới thế mà còn có dạng này ngoài ý muốn trùng hợp. Hắn không có ý định buông tha cái này 3 cái boss. Trên ngọn cây, ma pháp cùng mũi tên không ngừng rơi xuống. Huyết thủ ảnh vệ cũng bắt đầu phát động phản kích. Từng đạo kiếm cung hướng về đỉnh đầu đám lá cây bên trong bay đi. Mục tiêu công kích thình lình khóa chặt tại Lý Minh phương hướng. Bất quá Lý Minh hạng gì giảo hoạt, phát động công kích thời điểm thì đã tìm được một cái thô to chạc cây, đem thân thể nằm sấp ở phía trên, chỉ lộ ra cánh tay hướng lòng đất phát động công kích. Boss kiếm cung đại bộ phận trúng đích chạc cây, đối với hắn không có nửa điểm ảnh hưởng. Gặp Lý Minh có thể cam đoan an toàn, tất cả các đội hữu cũng ào ào an tâm lại. Thế nhưng là Phạm Hoa lại cảm thấy có chút nhàm chán. loại này cự ly xa tác chiến, hắn cùng hai vị khác đồng đội không cách nào phát huy năng khiếu. Ánh mắt của hắn cũng đang không ngừng tra xét chung quanh tình huống. Muốn nếu có thể trợ giúp chiến đấu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.